Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 116, Nakiri Arena, góc truyện audio.com. John triệu hoán đi ra Atelier là hơi đặc biệt. Nàng ngoại trừ Saber trước giới ở bên ngoài thì còn có Lancer trước giới. Hiện tại nàng nắm giữ lấy Excalibur, Avalon, Roncominiad, ba loại cường đại bạo cụ. Nắm giữ thánh thương hình thái Atelier cũng biến trở thành hình dáng 10 năm sau thành thục bộ dáng. Cũng chính là hiện tại có dáng người tốt hơn cả người mẫu thành thục nữ nhân. Quả không hổ là bách chiến bách thắng kỵ sĩ vương A. John trong lòng thầm nghĩ. Master, ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ một cái rất thất lễ sự tình. Atelier nhìn John nhàn nhạt nói. Khụ, ngươi tưởng tượng thôi. John ho khan một tiếng, xấu hổ cười nói, ánh mắt thỉnh thoảng đặt lên đôi kia nhân gian hung khí. Đúng không, nghe vậy Atelier mỉm cười nhìn hắn, Master là có dạng gì tính cách nàng còn không biết sao? Atelier, ngươi có muốn hay không để ta giúp ngươi bôi kem chống nắng? John nhìn nàng cười nói, mau cút đi, Master, ngươi bộ dáng lúc này thật đúng là xấu hổ. Đừng có ý đồ với phụ vương của ta. Modred khinh bỉ nhìn John nói. Nói xong Modred liền kéo Atelier đi qua một bên. Atelier liếc Modred một cái không nói gì. Vốn là nàng muốn nói là nàng không ngại. Nhưng là bị Modred chen ngang như vậy rồi. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ đến đây Atelier trong lòng cảm thấy có chút thất lạc. Đáng đời. Huki liếc John một cái châm chọc nói. John cũng chỉ liếc nàng một cái, sau đó liền hướng về phía Jack cùng S đi tới. A Nhi, Chan, ta đói bụng, S nhìn John khẽ nói. Mụ mụ, Jack mượn ăn thịt nướng. Jack cũng theo đó lên tiếng. Nghe vậy John gật đầu, nhìn hai người cười nói. Cũng đã đến giờ cơm chưa? Không biết vị kia ngạo kiều đầu bếp đã chuẩn bị xong chưa ạ? Cái gì mà ngạo kiều đầu bếp? Ta là có tên đàng hoàng. Là Nakiri Arena, xin ngươi nhớ kỹ dùm ta. Một đạo oán trách mang theo mấy phần bất mãn âm thanh nữ tính truyền đến. Chỉ thấy đi tới là một cái đệ một đầu tóc dài màu vàng. Tử sắc xinh đẹp con ngươi. Tinh xảo ngũ quan, mặc trên người một bộ tử sắc có dây buộc đồ bơi. Đem nàng cái kia ma quỷ dáng người lộ ra rõ rệt. Lúc này nàng trên gương mặt xinh đẹp biểu tình đầy bất mãn nhìn xem John. Lơ đãng lóe lên một tia vũ mị. Nakiri Arena, là Sokugeki no Soma thế giới một trong các nhân vật nữ chính. Là một vị đẳng cấp cao đầu bếp, sở hữu thần chi lưỡi. Chỉ cần nếm qua thức ăn liền có thể phân biệt ra xuất xứ của các loại nguyên vật liệu. John triệu hoán nàng đến là có nguyên nhân. Thường ngày vẫn hay ăn đồ ăn giống như đã không thể thỏa mãn Atelier cùng Modred đôi này phụ tử. Cho nên John mới đem Nakiri Arena triệu hoán đến. Ban đầu John còn nghĩ là sẽ thất bại đây. Không nghĩ đến là Nakiri Arena thật đáp ứng triệu hoán. Bởi có Huki cùng Cecilia trước đó cho hắn một bài học. Cho nên bây giờ John đối với triệu hoán nhân vật khác có chút cẩn thận. Sau khi hệ thống nâng cấp, John liền thêm vào một cái yêu cầu. Triệu hoán không thể cưỡng ép mang đến mà là phải được đối phương chấp nhận mới có thể tiến hành. Nếu như đối tượng được triệu hoán từ chối, như vậy thì xem như triệu hoán thất bại. John cũng mất trắng kim tệ. Mặc dù là đưa ra quy tắc này rất bất lợi cho John. Nhưng hắn cảm thấy làm như vậy không có gì là không ổn. Ít nhất là sau này khi triệu hoán đến người mới, song phương cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nakiri Arena đáp ứng triệu hoán đi đến thế giới này, cũng bởi vì nàng muốn đạt được lực lượng và tăng lên mình liệu lý trình độ. Đã biết, như vậy Arena tiểu thư, không biết ngươi chuẩn bị bữa trưa đến đâu rồi. Hiện tại mọi người đều đang rất đói bụng, John gật đầu nhìn nàng cười nói. Hoàn toàn không có chút nào thành ý xin lỗi. Yên tâm, đều đã chuẩn bị xong hết. Ta đang định gọi các ngươi. Nakiri Arena hai tay ôm ngực. Ngạo nghễ nói, nhìn qua có chút giống cao cao tại thượng nữ vương cảm giác. Là như vậy à, đi thôi S. Jack, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. không nên phụ lòng đồ ăn tiểu thư đã cất công chuẩn bị. Nói xong, John liền kéo tay Jack cùng S nhanh chóng đi đến bàn ăn. Mặc kệ sắc mặt đã biến thành đen, rất tức giận Irina, đáng giận, ngươi chờ đó cho ta. Bàn tay siết chặt lại thành quyền, còn không ngừng bốc cháy hỏa diễm. Irina nghiến răng nghiến lợi nhìn John nói. Đồ ăn tiểu thư, đây là John cho Irina lấy biệt danh, bởi vì đối với John tới nói, Nakiri Irina là đúng nghĩa đồ ăn. Tại sao? Bởi vì John đưa cho nàng một quả Mera Mera Nomi. Trở thành Mera Mera Nomi năng lực giả Irina có thể tùy ý chế tạo hỏa diễm cùng đem thân thể biến thành hỏa diễm. Mà sở hữu hỏa hệ diệt long ma pháp John có thể thôn phệ hỏa diễm để khôi phục thể lực cùng ma lực. Mà có thể đem thân thể biến thành hỏa diễm Irina theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là John đồ ăn. Irina đối với việc John dùng cách xưng hô này để gọi nàng tức giận không thôi. Nhưng nàng cũng không thể để hắn thay đổi ý định được. Hắn năng lực hoàn toàn khắc chế nàng. Mụ mụ, cái này thật ngon à, nếu như ngon, vậy thì phải ăn nhiều một chút. A Nhi, Chan, ta muốn ăn takoyaki, tốt, để ta đút ngươi. S, nói A đi, A quả không hổ là Totsuki thập tịch một trong. Trình độ liệu lý thật phi thường, mùi vị thật hoàn mỹ. Trên bàn ăn, chúng nữ một mặt hạnh phúc hưởng dụng Irina làm ra đồ ăn. Đại đa số đều là đồ nướng cùng hải sản, nhưng là chúng nữ thật không thể nào chê đi đâu được. Đặc biệt là Atelier cùng Modred, động tác rất yêu nha, nhưng tốc độ của hai người vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát bên cạnh hai người liền xuất hiện một núi chén dĩa. Irina mí mắt co giật nhìn xem đôi phụ tử này, nếu không phải John để cho nàng làm nhiều một chút đồ ăn, e là cả đám đều phải nhịn đói. Cách chương.